cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 300, chương 294, đại lượng yêu thú đột kích. Ông ngay tại thiếu nữ áo trắng trong lòng quyết tâm, chuẩn bị tiến hành toàn bộ thực lực đánh chết tông sói lúc. Bên cạnh phía trước nơi xa thiên địa linh khí đột nhiên run rẩy, lại hướng một chỗ trên ngọn núi tụ tập mà đi. A, dẫn dắt linh khí, chẳng lẽ có người ở đây đột phá vào cấp rồi? Nhưng lần trước cùng Tam Gia Gia cùng đi thời điểm, thế hệ này còn không có động phủ đâu. Cảm ứng được núi xa vòng xoáy linh lực, thiếu nữ áo trắng ghé mắt nhìn lại, nhịn không được thì thào mở miệng nói. Tại nàng phi kiếm chém giết hạ bị thương bị đau tông sói, thì thừa cơ nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra đại phiến liệt diễm, lợi chảo theo đuôi gào thét mà tới. Hừ, lại dám đánh lén cô nãi nãi, đi chết. Chóp mũi phát ra hừ lạnh, thiếu nữ phất tay đánh ra thuật pháp cùng ngọn lửa đối oanh. Bấm tay một chút, phi kiếm giận bổ tông sói đồng thời, nàng đưa tay vỗ chữ vật túi, đem một cây ô kim trường mâu lấy ra. Chữ chết xuất khẩu nháy mắt, thiếu nữ nắm chặt trường mâu cánh tay phải cơ bắp hở ra. Phong mang rực rỡ trường mâu, liền trực tiếp xuyên thấu qua kiếm quang khe hở, lọt vào tông sói trái tim bên trong. Giờ khắc này, thiếu nữ biểu hiện ra nào chỉ là bình thường tùy tiện nữ hán tử tác phong. Quả thực so với bình thường nam nhân còn bạo lực, cùng nàng kia Trương Tuấn tiếu dung nhan, tạo thành tương phản to lớn. Cũng may bốn phía ngoại trừ sắp chết giấy rủa tông sói bên ngoài, không có một cái tu sĩ, nếu không chắc chắn kinh ngạc ngoác mồm kinh ngạc. Nếu là nguyên phong thành bên trong mấy cái kia, thèm nhỏ dãi Lý gia ngũ tiểu thư mỹ mạo hoàn khố ở đây, chỉ sợ đều sẽ sinh ra tâm lý cái bóng. Phốc một kiếm chém ra tông sói thi thể, xoay người lấy ra yêu đan. Thiếu nữ thu hồi trường mâu, hóa thành độn quang đằng không mà lên, hướng về mấy chục dặm bên ngoài linh lực vòng xoáy chỗ bay trốn đi. Nãi nãi, như vậy lớn linh khí vòng xoáy, gia hỏa này tư chất chỉ sợ so bản cô nãi nãi đều mạnh. Cũng không phải hắn rốt cuộc là ai. Bay đến động phủ chỗ sơn phong, nhìn phương viên hơn 1,500 trượng to lớn vòng xoáy linh lực, như cái phễu hướng động phủ chảy ngược, có pháp trận ngăn cản, không cách nào xem xét trong đó cụ thể tình hình. Thiếu nữ áo trắng đốn tùy tiện thầm nói, nàng những này ngôn từ cũng liền tại một thân một mình lúc mới có thể sảng khoái cửa ra vào. Nếu không không nói, cha mẹ sẽ vô cùng đau đớn, những gia tộc kia lão gia hỏa cũng chắc chắn răn dạy. Nói nàng lại không thục nữ liền thật không gả ra được vân vân. Mặc dù đối này đột nhiên xuất hiện động phủ cảm thấy rất hứng thú, nhưng đối phương cùng nàng không oán không cừu, thiếu nữ áo trắng cũng không có lập tức tới gần, quấy rầy hắn đột phá, liền như vậy trên một ngọn núi dừng lại, chậm rãi chờ đợi đứng lên, giống mấy con yêu thú cấp 2, đồng dạng cảm ứng được Nghiêu Vũ Vũ đột phá linh lực ba động. Có cao giai yêu thú thúc đẩy, những này chỉ biết bản năng nghe lệnh ra hỏa, lập tức ngửa mặt lên trời gào thét, hướng về động phủ chỗ tụ tập mà tới. Một đầu xòe hai cánh chừng hơn trượng, đầu lớn như cái đấu, mỏ dài chảo lợi phi cầm yêu thú, cái thứ nhất lần theo linh khí vòng xoáy tìm được bị huyễn trận che giấu động phủ cửa vào. Siêu siêu siêu, hai cánh kích động, đại phiến yêu lực ngưng tụ thuật pháp phi liên, hướng trên trận pháp gào thét oanh kích mà đi. Trong khoảnh khắc, huyễn trận hình thành cây cối, dây leo liền trực tiếp tiêu tán, hiện ra ngũ hành diệt sát trận phòng hộ lồng ánh sáng, cùng hậu phương đóng chặt động phủ cửa lớn. Ngoại địch đột kích, trận pháp tự hành khởi động, kiếm khí, hỏa cầu trong nháy mắt bay ra, tập sát hướng nhị giai hậu kỳ phi cầm yêu thú. Chỉ là theo vài tiếng gầm thét, lại có 7-8 cái hoặc báo thân đầu sói, hoặc đầu hổ hươu đuôi, hoặc hai đầu phun lửa cao giai yêu thú, nhanh chóng hướng nơi này tụ tập, gia nhập vào công kích động phủ trong đội ngũ. Tại càng xa xôi, còn có mấy cái hình thể khổng lồ yêu thú đang nhanh chóng chạy bên trong. Đáng chết, bọn người kia điên rồi phải không? Tuyệt không thể để bọn hắn hư hao trận pháp, nếu không Vũ Vũ liền sẽ thất bại trong gang tấc. Mười mấy ngày nay bên trong đã đột phá đến nửa bước trúc cơ kỳ, chỉ kém một tia liền có thể bước ra một bước kia. Triệu Trạch vẫn luôn tại suy nghĩ muốn hay không từ bỏ tìm kiếm long mạch tụ tập linh lực nồng đậm nơi ý nghĩ. Cứ như vậy chờ Ngưu Vũ Vũ về sau cũng đột phá đến trúc cơ kỳ tính toán. Nhưng bây giờ yêu thú đột kích, hắn không để ý tới suy nghĩ những này, liền vội vàng bước nhanh đi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Thiên Vân Sơn Mạch bên cạnh khi nào có nhiều như vậy yêu thú? Chẳng lẽ ở giữa dãy núi phát sinh dị biến hay sao? Bên kia, nhìn 4-5 con nhị giai hậu kỳ, 6-7 con nhị giai trung kỳ, 8-9 con nhị giai sơ kỳ yêu thú đang thét gào bên trong phóng tới ngay tại đột phá tu sĩ động phủ. Thiếu nữ áo trắng lông mày cũng không khỏi nhíu chặt đứng lên, âm thầm suy nghĩ nói, bởi vì trước kia như thế tới gần Nguyên Phong thành ngoài dãy núi vây. Chớ nói nhị giai hậu kỳ yêu thú, nhị giai trung kỳ cũng không thấy nhiều. Ngay tại nàng cảm giác tình hình có chút không đúng lúc, động phủ cửa đá đột nhiên mở ra, một cái cầm kiếm thanh niên cất bước từ đó đi ra. Thân ảnh lóe lên liền đến pháp trận bên ngoài. A, luyện khí kỳ, tiểu tử này không muốn sống. Thần thức vẫn luôn chú ý thiếu nữ áo trắng. Khi nhìn rõ Triệu Trạch tu vi, mắt thấy hắn mở ra trận pháp cầm kiếm phóng tới cái kia đầu hổ yêu thú lúc, chợt cảm thấy một hồi kinh ngạc. Phốc, sau một khắc, trên mặt nàng biểu tình liền trở nên càng thêm đặc sắc đứng lên. Bởi vì máu bắn tứ tung bên trong, Triệu Trạch trong tay phong mang rực rỡ pháp bảo màu vàng óng trường kiếm, đã đem phía trước nhị giai đầu hổ yêu thú phun ra yêu lực công kích chém vỡ. Phong mang hơn trượng trường kiếm thế đi không giảm, trực tiếp đem này đào vì làm hai nửa. Phốc phốc phốc, tại thiếu nữ áo trắng trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú, Triệu Trạch hóa thành huyễn ảnh, theo hai cái ngay tại công kích trận pháp yêu thú bên cạnh xông qua. Đầu lâu của bọn nó biểu phi mà lên, đối phó những này linh trí không cao ra hỏa, Triệu Trạch căn bản là không cần vận dụng khống hồn khuyên tai ngọc, chỉ bằng vào ngạnh kháng kết đan kỳ võ giả tu vi, thôi động pháp bảo trường kiếm như vậy đủ rồi. Dù sao coi như chân khí hao phí không còn, không cần thôn phệ linh thạch, đả tọa thổ nạp cái 7-8 ngày liền có thể bổ đầy. Giống tại Triệu Trạch trực tiếp chém giết 3 cái yêu thú về sau, bao quát đỉnh đầu nơi cái kia phi cầm, cùng với chạy nhanh mà đến yêu thú ở bên trong, hết thảy yêu thú cũng sẽ không tiếp tục công kích trận pháp, mà là phẫn nộ tê minh hướng hắn đánh tới. Rầm rầm rầm, ngay thần thế giới linh khí nồng đậm, ở đây nhị giai sơ kỳ yêu thú liền có thể phát ra yêu lực ngưng tụ thuật pháp. Trong khoảnh khắc, đại phiến ngọn lửa, giao gió, sóng âm, khí kình, nọc độc chờ liền trực tiếp Triệu Trạch bao phủ. Ông, thời khắc nguy cấp, hắn trong nháy mắt chống lên hộ thể chân khí lồng ánh sáng. Trong tay trường kiếm giận bổ, đối đàn yêu thú lại là một hồi điên cuồng chém giết. Bất quá bởi vì yêu thú đông đảo, công kích lại vô cùng cường hãn, máu bắn tứ tung bên trong, 2-3 con yêu thú đầu thân tách rời đồng thời, Triệu Trạch bên ngoài cơ thể lồng ánh sáng cũng tại không chịu nổi gánh nặng hà, vặn vẹo biến hình ầm vang vỡ nát, cấp tốc trốn tránh, nhưng vẫn là có mấy đạo dao gió rơi vào hắn trên người, mang theo bao quanh huyết vụ, điểm ấy vết thương da thịt có thể cấp tốc tự lành Triệu Trạch căn bản cũng không chấp nhận. chân khí trong cơ thể cùng linh lực tu vi đồng thời khuếch tán, hình thành hộ thể linh quang ngăn cản. Trong tay pháp bảo trường kiếm, đối phía trước chưa từng thấy qua cỡ lớn yêu thú giận chém mà đi. Hảo bạo lực, cận chiến cuồng nhân, bất quá cô nãi nãi thích, chính là yêu thú có chút nhiều hắn sợ rất khó ứng phó. Ta muốn đi giúp hắn. Thiếu nữ áo trắng nhìn Triệu Trạch tại trong bầy thú đẫm máu chém giết. Trong mắt lại tràn đầy kiên nghị, đốn có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Dù sao tại đạo thuật, đạo pháp thịnh hành Thiên Vân quận, không có mấy người nguyện ý chịu khổ tu luyện thể thuật. Đương nhiên, thuở nhỏ tính tình hướng ngoại thiếu nữ áo trắng là cái khác loại. Nhưng nàng đã lớn như vậy, cũng không có gặp được một cái đồng dạng rất thích luyện thể khác phái. Cho nên, tự lẩm bẩm lúc, thân thể không tự chủ liền đằng không mà lên, hướng về hắn bay trốn đi. Trạch ca, đừng nóng vội, ta đến rồi. Bên ngoài yêu thú đông đảo, Ngưu Vũ Vũ lại ngay tại đột phá thời khắc mấu chốt. Đã thích ứng thế giới này trọng lực bàn tử, há chịu co đầu rút cổ động phủ trong không ra. Nói chuyện lúc, còn chưa đi ra pháp trận, bấm tay một chút, hai thanh thượng phẩm pháp khí phi kiếm, liền linh quang đại phóng hướng kia phi cầm yêu thú đánh chết mà đi. Cùng nó chiến đấu cùng một chỗ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.